Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Ino dâng nụ hôn. Trên, trải qua như thế một phen thân thể tiếp xúc thân mật làm lại nhiều lần, Haruno Sakura chỉ cảm thấy mình và Lý Vô Ngạo quan hệ vô hình trong lúc đó càng thêm sâu tiến thêm một bước. Trong lòng cũng mơ hồ mọc lên một tia ngọt ngào cảm giác. Lý Vô Ngạo nhìn Haruno Sakura ngượng ngùng nữ nhi biểu hiện, trong bụng cũng là mọc lên vài phần đắc ý, thầm nghĩ, mình tán gái thủ đoạn nguyên tới lợi hại như vậy, bình thường cũng không phải là trưng cho đẹp. Bên cạnh Hyuga Hinata, giờ này khắc này, thấy Lý Vô Ngạo cùng Haruno Sakura đôi trai gái này liếc mắt đưa tình, tế mi lộng nhãn, tuy là cảm thấy bầu không khí là lạ, nhưng thiên tính thiện lương đơn thuần nàng vẫn là không có nhiều nghĩ tiếp, chỉ là đơn thuần cho rằng Lý Vô Ngạo cùng Haruno Sakura quan hệ cũng phi thường tốt a. Nhưng mà vẫn ngây người ở một bên, rất ít gắn vào nói Yamanaka Ino lại không vui. Chỉ thấy Yamanaka Ino vươn nhỏ và dài ngọc thủ, vuốt thuận một cái trên trán tản ra có chút rối tung sợi tóc. Cất bước, đi tới Lý Vô Ngạo cùng Haruno Sakura, Hyuga Hinata trước mặt, nhìn phía Haruno Sakura, Yamanaka Ino tú mi hơi dương, khẽ cười nói, Haruno Sakura, lúc này đây chúng ta thi chạy bất phân thắng phụ, nhưng mà người cư nhiên nhanh như vậy đã có nụ hôn đầu tiên. Đây chính là đối với sự khiêu khích của ta. Như vậy đi, Lý Vô Ngạo, ngươi qua đây, ta đem nụ hôn đầu của ta cũng cho ngươi. Như vậy xuống tới, ta và Haruno Sakura đều giống nhau liền nụ hôn đầu tiên cho ngươi. Ta tâm lý chỉ có cân bằng chút. Lý Vô Ngạo nghe Yamanaka Ino lớn mật như thế thoại ngữ, trong lòng cũng xác thực kinh ngạc một cái, thầm nghĩ, Yamanaka Ino cùng Haruno Sakura đây đối với khuê mật, từ nhỏ đến lớn, vẫn tranh đấu không ngớt. Không nghĩ tới, ngay cả nụ hôn đầu tiên như vậy sự tình, đều có thể lẫn nhau tranh nhau tới. Hơn nữa, xem Yamanaka Ino ra thế kia, rất có một bộ muốn đem Lý Vô Ngạo tiểu tặc từ Haruno Sakura bên người cướp đi xu thế. Trách không được, ở nguyên lấy trong, Haruno Sakura vừa mới bắt đầu thích Sasuke cũng điên cuồng theo đuổi Sasuke. Mà Yamanaka Ino, cái này cơ hồ không có cùng Sasuke từng có cái gì giao tế nữ hài, cũng là xem mèo vẽ hổ, theo Haruno Sakura cùng nhau tranh tiên khủng hậu truy cầu Sasuke. Xem ra, đó cũng không phải nói Yamanaka Ino cũng thích Sasuke, mà là từ nhỏ đến lớn cùng với Haruno Sakura dưỡng thành mọi chuyện tranh tiên, không cam lòng lạc hậu thói quen. Đạo chí Sơn Trung Ino vừa nhìn thấy Haruno Sakura đồ vật yêu thích cùng người, đã nghĩ đi tới đoạt. Đây có lẽ là khác một loại tình hữu nghị cùng trò đùa dai đi. Nói chung là theo Yamanaka Ino, Haruno Sakura thích coi trọng, cũng không nên là Haruno Sakura, mà chắc là nàng Yamanaka Ino. Dựa theo Yamanaka Ino muốn như vậy nói, thấy Haruno Sakura cùng Lý Vô Ngạo mắt đi mày lại, tựa hồ có một chân bộ dạng, nàng tự nhiên cũng thiếu kiên nhẫn, muốn xông lên trước, hoành đao đoạt ái. Ino, ha ha, không nghĩ tới, người đối với nụ hôn đầu của mình, thấy cư nhiên nhẹ như vậy nha. Như vậy đi, nếu như ngươi có gan, liền lập tức tới, đem nụ hôn đầu tiên cho Lý Vô Ngạo. Ta ngược lại thật ra nhìn, ngươi nhưng có can đảm này. Ai biết, Haruno Sakura cư nhiên không có ngăn cản Yamanaka Ino đối với Lý Vô Ngạo tiểu tặc phi lễ cử động. Ngược lại là tự tiếu phi tiếu nhìn Yamanaka Ino, một bức mọi người cổ vũ đồng thời nhìn ngươi đến cùng có dám hay không bộ dạng. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo trong lòng âm thầm hoan hỉ tiểu nhân đắc chí, đồng thời ở ngoài mặt cũng là làm ra một bộ có chút nhăn nhó không muốn bộ dạng. Hướng về phía Haruno Sakura nhẹ giọng nói ra, "Sakura, cái này không tốt sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, 2 năm qua đã sớm biết được Lý Vô Ngạo Iguhi Kurenai hai chân đôi ra, giống như phu thê sự kiện Haruno Sakura, thật sâu minh bạch Lý Vô Ngạo hèn mọn tà ác bên trong tâm lý, khẳng định phi thường đắc ý." Không khỏi hung hăng bạch Lý Vô Ngạo liếc mắt, sau đó tay cánh tay hơi dùng sức, đem Lý Vô Ngạo tiểu tặc đẩy ra đi, lảo đảo lấy đi tới Yamanaka Ino trước mặt, hừ hừ nói, "Chớ ở trước mặt ta trang bị đơn thuần, ta còn có thể không biết ngươi tâm lý nghĩ cái gì. Ngay mới vừa rồi, còn nhân cơ hội ở chúng ta ngay cả một trên thân người ăn bớt đây. Đại sắc lang, bất quá, ta lại là ưa thích. Hiện tại, ngươi liền đi qua, nhìn Yamanaka Ino có dám hay không đem nụ hôn đầu tiên cho ngươi." Haruno Sakura bá đạo như vậy, uy vũ, Lý Vô Ngạo tiểu tặc còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ phải là đứng ở Yamanaka Ino trước mặt, nhìn phía trước mặt trưởng vóc dáng mỹ nữ Yamanaka Ino, chỉ thấy ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, Yamanaka Ino thân người mặc tử sắc quần áo Yamanaka Ino, bộ ngực thoáng phát sinh dục thành thục, ở quần áo bao vây phía dưới, phồng, cho thấy bên trong sơ cụ kích thước lưỡng ngọn núi, trên mặt mũi lệ sắc nảy sinh, đầy sáng bóng, da thịt nhu nị trơn chuột, trắng sáng như tuyết, nhìn qua giống như nhất tôn người ngọc. "Ino, là Sakura đẩy ta tới được. Cũng không phải là ta muốn cố ý phi lễ ngươi." Chấm ngoặc kép, đối với Haruno Sakura loại này ngang ngược cách làm, Lý Vô Ngạo cũng có chút xấu hổ, lập tức hướng về phía Yamanaka Ino cười khan một tiếng, giải thích, "Thế nhưng ở tâm lý đây, Lý Vô Ngạo nhưng là đối với Haruno Sakura đại gia tán thưởng đứng lên. Lúc này mới là của mình tốt lão bà nhân tuyển nha. Hiểu được đem mình lão công bán đứng cho mình khuê mật, làm cho mình chồng mưa móc nhiều làm dịu một ít mỹ nữ. Cỡ nào hợp cách xứng trước hậu tuyển lão bà a. Đến khi có thời gian, Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhất định sẽ hào hào cảm tạ một cái tốt lão bà Haruno Sakura." Chỉ thấy trước mắt vị này Yamanaka nhất tộc đại tiểu thư mỹ nữ, giống như một đóa nở rộ cây hoa lan giống nhau, rất là xinh đẹp thanh tú, tươi mát mê người, tràn ngập hương thơm, khiến người ta hai mắt sáng lên, mọc lên chinh phục thú dục. "Hừ hừ, hắc hắc, ta và Haruno Sakura từ nhỏ cùng nơi lớn lên, lẫn nhau trong lúc đó, liền là đối phương bụng tử bên trong run đũa, nàng có thể xem thấu ngươi dối trá tà ác chân diện mục. Ta há có thể không nhìn ra, ngươi quá cũng đánh giá thấp ta Yamanaka nhất tộc chỉ số IQ." Yamanaka Ino hừ hừ lấy, nói ra, "Ngay mới vừa rồi, ta áp ở trên người các ngươi thời điểm, ngươi cái này tiểu tặc, không chỉ có dành thời gian ở Sakura trên người ăn bớt đoạt nàng nụ hôn đầu tiên, vẫn không quên thừa dịp cơ khai du đến trên người ta." Nói tới chỗ này, Yamanaka Ino mặt cười hơi đỏ lên, cũng là nghĩ đến chính mình mới vừa phấn điện bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc nhân cơ hội nắn bóp cảm thấy khó xử một màn. "Được, Sakura đang xem chúng ta đây. Đừng nữu nữu niết niết, dối trá thân sĩ hình hào nam nhân, ta cũng không thích, hơn nữa ta cũng tin tưởng, Sakura lập tức cũng sẽ không thích." Yamanaka Ino liếc mắt nhìn một cái, thấy Haruno Sakura như cũ tự tiếu phi tiếu được xem cùng với chính mình. Cảm giác được mình bị Haruno Sakura coi thường Yamanaka Ino, lập tức tâm lý hơi tức giận. Lập tức hoành hạ tâm lai, một bên hướng phía Lý Vô Ngạo mại một bước, đứng ở Lý Vô Ngạo phụ cận, một khuôn mặt tươi cười, cơ hồ là dán Lý Vô Ngạo mũi. hai người hô hấp đều là lẫn nhau có thể nghe. Một bên cực lực thúc giục Lý Vô Ngạo nói, nhanh lên một chút hành động, miễn cho ta và Haruno Sakura đều khinh thường ngươi. Đang nói Lạc Hậu, Yamanaka Ino hơi nhắm lại một đôi mắt đẹp, hô hấp cũng hơi dồn dập, một tấm phấn hồng mặt cười, càng là đỏ tươi không ngớt, chủ động dâng nụ hôn dáng dấp, thấy thật khiến nỗi lòng người dâng trào, thú hút sôi trào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.